Phượng Đường Hoàng Hậu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị lão thái y kia gật đầu, lại đem cho nàng một lọ thuốc. Thuốc có mạch giáp đúng là sẽ gây đau đớn khi bôi lên vết thương, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì sẽ không gây lở loét. Còn nếu ăn phải mạch giáp vậy thì lâu dần có thể mất mạng, nhưng mà nguyên nhân lại rất dễ nhìn ra. Nhưng thần biết có một loại độc khác giống với mạch giáp, trông giống như thảo dược nhưng lại gây ra hậu quả không kém mạch giáp. Loại này là nhuyễn chi ngân tán, là một loại thảo dược có mùi thơm, cũng có thể dùng làm hương đốt. Nhưng một khi ăn phải thì có thể gây mất mạng tới bất đắc kỳ tử. Nhiều khi người trúng độc cũng không biết bản thân bị độc, bởi vì loại nhuyễn chi ngân tán này trông rất giống những hương liệu bỏ vào đồ ăn, châm bạc e là cũng không thể thử ra độc trong đó. Bất ý gây xoay lọ thuốc trên tay, nàng trầm tư một hồi rồi nhìn vị thái y kia. Vậy trong cung hiện tại không thông dụng loại độc đó có phải không? Vị thái y kia lần này cuối cùng cũng gật đầu. Cái gật đầu này cũng khiến cho tâm can nàng nhẹ nhõm đi mấy phần. Cuối cùng đem lọ thuốc kia trả lại rồi rời đi. Ngoài trời đã chập tối, nàng kéo tay Tố Hương nói nàng ta với Giã Bạch Phủ mời trưởng tôn công chúa tới An Các Cung. Từ trước tới nay nàng ta vẫn luôn khiến cho các phi tần trong hậu cung e sợ. Có lẽ Giã Thanh là vị công chúa duy nhất của Tỏa Liên Quốc nên được Thái Hậu và Hoàng thượng cưng chiều. Nàng ta cũng không ưa các phi tần trong hậu cung của Ngôn Tần, cũng đã từng khiến Đan Linh Quý Phi đắc sủng khi ấy quỳ gối 3 canh giờ. Đan Linh Quý Phi từng ngang ngược và hống hách, nhưng so với một trưởng tôn khi ấy còn kém xa. Có lẽ đối với nàng, người duy nhất bây giờ nàng còn có thể bám lấy cũng chỉ có một mình vị trưởng tôn công chúa Giã Thanh kia. Ngôn Từ Đường khá sợ Giã Thanh, cũng rất ít khi tiếp xúc với nàng ta. Khi nàng cùng Giã Thanh từ bên ngoài bước vào trong, nhóc con vẻ mặt sợ hãi chạy tới níu lấy vạt y phục của nàng mếu máo. Mẫu hậu không muốn nhi thần ở lại thì có thể nói nhũ mẫu tới đón nhi thần được mà. Hay là nhi thần nghịch ngợm khiến mẫu thân phải buồn sao? Nàng trong một màn biểu cảm này liền cảm thấy bất ngờ, dáng vẻ mếu máo ủy khuất tới đáng thương kia liền khiến cho nàng lo lắng, bất ý cúi người xuống ôm lấy nhóc con. Đường nhi ngoan, sao con lại nói như vậy? Mẫu hậu rất muốn Đường Nhi ở lại đây với mẫu hậu mà. Càng nói nhóc con lại càng khóc lớn hơn, hai mắt cũng đã trào đầy nước, giọng nói lại càng ủy khuất hơn. Mẫu hậu đã nói cho nhi thần ở lại đây rồi mà. Nếu người không muốn nhi thần hồi cung vậy tại sao lại đưa trưởng cô tới đây? Có phải người cảm thấy nhi thần phiền phức nên muốn đuổi nhi thần đi không? Giã Thanh đưa tay lên che miệng khẽ mỉm cười, một câu nói này dọa cho bất ý vội vội vàng vàng trấn an nhóc con. Không có không có, hoàng cô của con tới đây không phải là vì mẫu hậu mời người tới đuổi con đi, hoàng cô tới đây là để chơi với con mà, Đường Nhi ngoan nào nam tử hán không được khóc nhè. Nàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nhóc, Ngôn Từ Đường lại phồng má ra vẻ tức giận, vậy trưởng cô tới đây có phải là cũng muốn ăn bánh hoa đào cùng với mẫu hậu sao? Không được, bánh hoa đào Lam Nương làm không nhiều, nếu hai người cùng muốn ăn vậy chẳng phải nhi thần sẽ không được ăn sao? Bất ý bực cười, nàng xoa đầu nhóc con. Không có, cô tới đây để cùng chơi đàn với mẫu thân, sẽ không ăn hết bánh hoa đào của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào lại đây, mẫu thân đàn một khúc cho Đường Nhi nghe nhé. Nàng ra hiệu cho Bạch Nhan mang lên một cây đàn thập lục, rồi cùng với Giã Thanh ngồi xuống. Giã Thanh chậm chậm nhấp chén trà, lại trông bất ý so dây đàn, tới khi tiếng đàn cất lên mới nhẹ nhàng hạ giọng. Vừa rồi ta nghe thấy thái tử nhắc tới bánh hoa đào của Lam Phi, có phải là Lam Phi đã cho thằng bé ăn bánh hoa đào hay không? Sao thằng bé lại trông có vẻ thích ăn món đó như vậy? Trưởng tôn công chúa, ta muốn điều tra việc lần trước ở Bắc Thanh Viên, chuyện đó chắc chắn có liên quan tới Lam Phi. Vừa nãy ta tới thái y viện, đã nghe tin hai thái y lúc đó xem mạch và điều trị vết thương của ta đều bị thích khách truy đuổi. Lão thái y ở đó nói hiện nay trong dân gian vẫn lưu truyền một loại độc dược giống như mạch giáp, nhưng mà lại không thể thử độc bằng châm bạc. Giã Thanh gật đầu, nàng ta lắng nghe giai điệu êm tai của tiếng đàn thập lục nhẹ nhàng gõ tay muốn mặt bàn theo nhịp. Hồi lâu mới chậm chậm nghiêm mặt lại nhìn nàng, vậy nếu theo như hoàng hậu nói, thì trong bánh hoa đào của thái tử có chứa một loại độc dược không thể tìm ra bằng mắt thường, không thể phát hiện bằng châm bạc. Nhưng có thể khiến cho người khác đau đớn sống không bằng chết. Đúng là như vậy, chuyện này cũng chỉ có Trường Tôn công chúa mới có thể giúp được ta, dù sao thái tử cũng chính là hoàng thất, cũng là người trong tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng, vậy nên ta mong Trường công chúa giúp đỡ ta. Bất ý viết ngón tay trên dây đàn, âm thanh da diết lại êm dịu như cầu khẩn. Giả Thanh thở dài một hơi rồi gật đầu, ai bảo trước khi huynh trưởng của nàng ta xuất binh lại đem tín vật tới tìm nàng ta, mong nàng ta thay hắn bảo vệ hoàng hậu. Bây giờ bất ý nhờ tới nàng ta làm sao có thể không ra tay giúp đỡ, dù gì Giả Thanh cũng trướng mắt Lam Phi nên mới đồng ý, bất ý mỉm cười, trong thâm tâm phần nào trở nên nhẹ nhõm. Ngôn Tận ở ngoài bước ngang qua An Các Cung, nghe thấy bên trong văng vẳng phát ra tiếng đàn êm dịu liền dừng bước. Phúc Vũ ở bên cạnh tưởng hắn muốn vào trong nên muốn chạy tới phía thị vệ canh gác nói mấy tiếng, lại bị Ngôn Tận ngăn lại. Hắn tiến tới chỗ thị vệ gác cổng, ngày hôm nay hoàng hậu nương nương không ra ngoài sao? Tên thị vệ kia xoay người, lại cung kính bẩm báo. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương hôm nay không ra ngoài, nhưng có thái tử và Trưởng Tôn công chúa tới. Thái tử còn nói muốn ở lại An Các Cung, nên có lẽ hoàng hậu hiện giờ đang ở trong với thái tử. Ngôn Tận gật đầu, hắn hướng mắt vào bên trong tầm cung của nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay lại dưỡng tâm điện. Hắn dù sao cũng chỉ muốn tới xem tình hình của nàng, nhưng hiện tại Giả Thanh cũng ở trong đó khiến hắn không muốn vào. Ngôn Tận biết Giả Thanh cũng không có ác ý với nàng, thời gian này có lẽ nàng cũng không muốn gặp mặt hắn. Hắn đã làm bao nhiêu việc bởi vì ích kỷ muốn giữ nàng bên cạnh, nhưng lại giống như vô tình mà ngày càng đẩy nàng xa hắn, cho tới bây giờ tới gặp mặt hắn có lẽ cũng không muốn. Phúc Vũ trong tâm tình hắn không tốt, nhưng cũng không dám lên tiếng an ủi hắn nên lại thôi. Tiếng đàn dứt, Ngôn Từ Đường liền vỗ tay cho nàng, cũng khiến Giả Thanh mỉm cười hùa theo. Hoàng hậu đàn rất giỏi, thập lục này trong cung cũng không ai sánh bằng người, bây giờ cũng không còn sớm. Ta quay về phủ nghỉ ngơi trước. Hoàng hậu cũng nên để thái tử đi ngủ sớm, sáng mai còn phải nhận bánh hoa đào của Lam Phi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ý mỉm cười gật đầu, Bạch Nhan lại gần Ngôn Từ Đường bế nhóc con lên. Nương nương để nô tỳ đưa thái tử đi nghỉ ngơi, người cùng với Trưởng Tôn công chúa cứ bàn chuyện. Rồi nàng ta quay sang phía nhóc con, lại mỉm cười. Được rồi thái tử, chúng ta mau vào cung nghỉ ngơi thôi. Giả Thanh hướng về phía Ngôn Từ Đường được Bạch Nhan bế vào trong, yên lặng thở dài một hơi. Nhóc con này chỉ mới 3 tuổi lại phải chịu khổ như vậy, Lam Phi quả nhiên có thể vì phượng vị mà không từ thủ đoạn. Cách chương.